Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất tệ. Tùy tiện dùng một công cụ là có thể mở ra. Cô bắt đầu hoài nghi. Người này có phải hay không đã từng làm qua kẻ trộm. Ngay cả cửa sắt cũng không thể ngăn cản hắn sao? Tên này tùy tiện như vậy, lại còn là nam nhân hấp dẫn nhất, làm người ta không thể nào cự tuyệt. Cứ như vậy nhà trọ độc thân của cô, từ nay về sau, đã có thêm một người ở chung nữa. Này, quần lót của tôi để ở chỗ nào vậy? Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bởi vì một câu này mà đột nhiên gián đoạn. Thức An Lâm quay đầu nhìn người đang đứng sau phía sofa, chỉ quấn một cái khăn không lớn, tựa như pho tượng David. Nhìn hắn khí phách ở trước mắt, lại nhìn thấy chính hắn một thân kỵ sĩ trong TV. Cô không nhịn được muốn hỏi, người trước mặt này là cùng một người so với nam nhân vật chính ở trong MT kém nhiều như vậy sao? Ở trong movie, hắn như là hình tượng được người ta làm cho, nhưng bên sâu lại đối nghịch hoàn toàn. Ưu sầu, ánh mắt sáng người, lại vô cùng hữu lực, làm cho cô mỗi khi bị nhìn đều không có lối thoát. Này, trạch nữ, cô lại nghĩ đến cái gì ngây ngốc như vậy? Đôi mì thanh tú khẽ cau lại. Tôi không phải là trạch nữ, đúng là đồ điên. Ngay cả cuối tuần cũng không có ra ngoài chơi. Chỉ rú rú ở trong nhà lên mạng xem TV thì không phải là trạch nữ thì là gì chứ? Thái độ kiêu ngạo càn quấy kia, giọng điệu chua nga kia, cùng kỵ sĩ ném xa vạn dặm. Anh thật là nam chính ở trong movie kia sao? Cô nhịn không được mà hoài nghi. Hắn có thể hay không mà có một người anh em song sinh khác? Thượng Hoa Tuấn liếc mắt nhìn TV một cái. Đương nhiên, có thể làm ra một movie phân khích như vậy. Từ tôi ra, còn có ai khác có thể khiến cho ca khúc này bán chạy như thế chứ? Ánh mắt anh ta chợt trở lại, đã có vẻ cợt nhạc của quỷ nhìn cô. Cô dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi là có ý gì đây? Anh cùng người trong TV kém thật là nhiều. Thật là vô nghĩa, đó chỉ là diễn trò. Đạo diễn yêu cầu muốn thân tình, không có biện pháp. Bất quá cái nữ nhân vật chính kia có cái miệng thối, hôm một chút đã cảm thấy không thoải mái rồi. Có phải không vậy? Nhưng mà nữ nhân kia vô cùng nổi danh mà. Cô nhìn không được tò mò, mà cất tiếng. Đây là trợ lý Tiểu Mai đã nói cho cô biết. Danh nhân không có nghĩa là miệng không thối. Mỹ nữ không có nghĩa là không phải. Nữ nhân kia đã hại tôi 5 lần. Người này thật sự ăn nói không cẩn thận một chút nào. Thật sự có thể chứng minh, soái ca cũng có thể mất lịch sự. Anh thực là kén chọn nha. Có mỹ nữ không công cho anh hôn, lại còn chê bai như vậy sao? Cô cho là tôi là đại dâm tặc sao? Chỉ cần là nữ nhân thì đều được ư? Là có một chút cho rằng như thế. Người này thoạt nhìn thì vô cùng tùy tiện. Còn người đèn chậm rãi lóe ra một tia nguy hiểm lợi hại. Cô đang suy nghĩ cái gì thế? À, không có gì. Cô vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác. Nghĩ rằng người này thật nhìn thực tùy tiện, nhưng cũng không dễ chọc. Trong thiên hạ, đại khái chỉ có cô, Thức An Lâm mới nhìn ra được bộ mặt đích thực của kỵ sĩ. Này, nam nhân căn bản không giống như thân sĩ ở trong TV, ôn nhu nhã nhặn mà bá đạo tùy hứng, tùy tiện và soi mói. Cô rốt cuộc vẫn chưa trả lời tôi. Quần lót của tôi rốt cuộc đã chạy đi nơi nào? Vây quanh khăn lông lân thể lớn, bá đạo che khuất màn hình TV của cô. Cô trợn mắt tức giận lườm hắn. Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Quần áo là do cô giặt. Cô như thế nào lại không biết chứ? Cô từ khi nào thì giúp anh giặt quần lót chứ? Hôm kia. Cô càng thêm xác định mà lắc đầu. Tôi hôm kia là giặt quần áo của chính mình. Đúng vậy rồi. Tôi lúc ấy thuận tiện đem quần lót của mình quăng vào, cho nên là cô giặt. Cái gì? Anh đem quần lót quăng vào? Đúng vậy. Anh như thế nào lại không được tôi đồng ý mà đã quăng vào chứ? Dù sao cũng phải giặt, thuận tiện giặt cùng nhau có sao đâu. Cô làm gì mà kích động như vậy? Là máy giặt giặt chứ có phải là cô giặt đâu. Cô đương nhiên là vô cùng kích động rồi, cũng không hiểu được người này có bị bệnh hay không. Vạn nhất đem cái bệnh hoa liễu gì đó lây cho cô, cô thật đúng là oan uổng đến 18 tầng địa ngục mà. Tôi không có thói quen đem y phục của mình cùng người khác giặt ở cùng một chỗ. Có liên quan gì không? Nói không chừng lại càng hương đấy. Hắn đắc ý nói. Như có một tảng đá lớn đập vào đầu khiến cô bừng tỉnh, thái dương gân xanh co rúm lại. Nghe một chút, đây được coi là tiếng người sao? Cô đen mặt trở lại rồi thở phì phì nhìn hắn. Anh thật là vô sỉ. Giỡn một chút thôi. Cô như thế nào có một chút hài hước cũng không có chứ. Con người này lại còn cư nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net